Sự rung động có chủ ý, chương 320, Ninh Ninh trợ công. Chú út sắp đi xem mát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuần nào biết được trong đầu ba mình đang âm thầm tính toán chuyện gì. Ăn xong cơm, anh liền đến công trường kiểm tra. Ở nhà, Hạ lão gia ghé sát lại gần Hạ lão phu nhân. Hạ giọng nói, tôi định giới thiệu đối tượng cho Hạ Tuần. Bà nghe xong thì bật cười. Ông không sợ thằng nhóc đó nổi đóa lên, lại gây chuyện à, coi như làm quen bạn bè thôi. Tôi thấy dạo này tâm trạng nó không tệ đâu. Ông đừng dồn ép quá, lại khiến nó cuốn gói bỏ nhà đi đấy. Lúc này, Lương Gia Nhân bỗng quay sang Thịnh Thư Ninh. A Ninh này, sắp cưới rồi, con với Văn Lễ cũng không thể cứ ở mãi trong phòng của nó trước kia được. Dì đã cho người dọn sẵn một phòng khác rồi. Hai người họ trước giờ vẫn ở phòng cũ của Hạ Văn Lễ hồi chưa cưới. Quả thật hơi nhỏ, cảm ơn dì Lương à. Khách sáo gì, dì đang sắp xếp lại, định thiết kế lại nội thất một chút. Phòng tân hôn thì phải có phong cách của một căn phòng tân hôn. Nghe vậy, Thịnh Thư Ninh bỗng nảy ra một ý, nói, dạo gần đây con vừa quen một chị làm thiết kế nội thất, là sư muội của anh con. Phong cách của chị ấy rất hợp gu con thích là được. Vậy để hôm khác hẹn chị ấy qua nhà một chuyến. Lương Gia Nhân lần đầu chuẩn bị hôn lễ trong nhà, cảm thấy mọi việc đều bận rộn phức tạp, không khỏi có chút mệt mỏi. Trước đó Hạ Bá Đường từng đề nghị, hay là giao hết cho bên tổ chức hôn lễ đi, họ chuyên nghiệp, em cũng đỡ vất vả. Nhưng Lương Gia Nhân không đồng ý, vẫn muốn tự mình lo liệu mọi việc. Ban đầu còn định tìm vài nhà thiết kế để cho Thịnh Thư Ninh chọn. Giờ biết cô đã có người ưng ý, thì lại càng tốt. Hạ Văn Lễ vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Vợ mình rõ ràng là đang âm thầm trợ công. Chỉ là, anh thấy tò mò, gần đây sao chú út lại im hơi lặng tiếng thế? Hay là, mình đã bỏ lỡ điều gì? Thực ra, chẳng phải Hạ Tuần không có hành động gì, mà bởi vì người ở ngay trước mắt, nên anh không vội, dù sao, ép vác, lại sợ cô ấy chạy mất. Thịnh Thư Ninh ở nhà họ Thịnh cũng được nửa tháng. Khi trở về nhà họ Hạ, Dụ Cẩm Thu vẫn cứ luyến tiếc, nhất quyết đòi tiễn con gái tận nơi. Thịnh Đình Xuyên bất lực, may mà em gái cưới ở thủ đô, chứ nếu gả đi tỉnh ngoài, mẹ anh chắc chắn sẽ đòi dọn cả nhà theo sang đó sống. Ngày trở về nhà họ Hạ, Thịnh Thư Ninh gặp được Trịnh Khắc Quân ở tiền sảnh, là chồng của Thịnh Tú Hoa. Sau vụ việc kia, danh tiếng ông ta chia đôi dư luận. Có người nói ông ta nhẫn tâm, ra tay quá tàn nhẫn với người đầu gối tay ấp. Lại có người cho rằng ông ta hành xử đại nghĩa, vì chính ông là người cứu được Thịnh Thư Ninh. Sau sự cố, Thịnh Tú Hoa bị liệt nửa người. Trịnh Khắc Quân không rời không bỏ, dù có thuê hộ lý vẫn luôn túc trực bên cạnh. Nhờ vậy mà nhận được không ít lời khen. Cháu chú, Thịnh Thư Ninh lễ phép chào. Trịnh Khắc Quân mỉm cười, ánh mắt dừng lại nơi đôi chân cô. Giờ đi lại bình thường rồi nhỉ? Chân hẳn là đã khỏi rồi. Gần như vậy à, chỉ là không thể đi quá lâu, và cũng không thể chạy được. Hai người trò chuyện vài câu rồi ông được Thịnh lão gia mời vào thư phòng. Sau khi Thịnh Thư Ninh lên xe, từ miệng mẹ mới biết được tình hình gần đây của Thịnh Tú Hoa không khả quan, e rằng khó qua nổi sang năm. Trong lúc mơ hồ, cô chợt nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Thịnh Tú Hoa. Xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, so với hiện tại, quả thật khiến người ta không khỏi thở dài xót xa. Thịnh Thư Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cứ thấy nghẹt ngào, chẳng rõ vì sao. Thực ra, cô và người chú rể Trịnh Khắc Quân kia chỉ gặp nhau vài lần, nhưng luôn cảm thấy ông ta không hẳn dịu dàng như vẻ ngoài. Ông ta đã trả lại cổ phần của Thịnh Thị, cũng chủ động xin thôi trước. Nhìn bề ngoài, quả thật là người biết phân rõ nặng nhẹ. Ông từng cứu cô, nếu nói vì để bảo vệ mà không thể đưa cô về nhà, thì chí ít cũng không nên để cô một mình trong bệnh viện. Dù gì khi ấy cô chưa thành niên, lại vừa bị tai nạn xe, ông ta không nên sơ suất như vậy, thế mà lại để cô bị bọn buôn người bắt đi mất. Chuyện của Thịnh Tú Hoa và Thịnh Tâm Dư rốt cuộc ra nông nổi ấy là báo ứng. Thịnh Thư Ninh không hề đồng cảm với kẻ ác, chỉ là người chú rể này luôn khiến cô cảm thấy có chút không yên tâm. Con đang nghĩ gì vậy? Dụ Cẩm Thu nắm lấy tay con gái. Không có gì đâu à, chuyện cô của con là do bà ta tự làm tự chịu. Con đừng bận tâm làm gì, chỉ cần vui vẻ mà chờ làm cô dâu là được rồi. Dụ Cẩm Thu nhẹ nhàng xoa tóc con gái, ánh mắt tràn đầy trìu mến. Thịnh Thư Ninh gật đầu, rồi chần chừ hỏi, mẹ, chú rể là người thế nào vậy? Cũng khá thông minh, lúc trước từng hợp tác vài việc trong công ty, tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng mẹ với ông ấy cũng không có nhiều qua lại riêng. Dụ Cẩm Thu cười, sao, bắt đầu thấy tò mò rồi à? Dù sao ông ấy cũng là ân nhân cứu mạng của con mà. Con không nhắc, mẹ cũng suýt nữa quên mất. Gần đây bận rộn nhiều việc, Dụ Cẩm Thu đúng là quên mất chuyện đó. Hôm nào, bảo ba con hoặc anh con mời bữa cơm, cảm ơn ông ấy một tiếng cho phải phép. Chỉ là gần đây ông ấy ở bệnh viện suốt, không biết có rảnh không nữa. Thịnh Thư Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Tại nhà cũ họ Hà, việc đầu tiên Thịnh Thư Ninh làm sau khi về nhà là hẹn Tô Hàm Nguyệt tới thiết kế lại phòng ngủ. Tô Hàm Nguyệt trước đó đã nhận thiết kế nội thất cho nhà cũ họ Thịnh. Ban đầu vốn không định nhận thêm bên nhà họ Hà. Dù gì thì, ra vào nhà họ Hà, khó tránh sẽ gặp Hạ Tuần. Chỉ trách, chủ đầu tư bên này chi trả quá mạnh tay, lại còn nói chuyện dễ mến, hòa nhã, với một chủ nhà như vậy. Tô Hàm Nguyệt nghĩ đến thôi cũng muốn cười trong mơ. Huống hồ, không kiếm tiền thì đúng là đồ ngốc. Trước khi qua nhà, cô còn đặc biệt nhắn hỏi một câu. Nhà cô còn ai khác ở không? Thịnh Thư Ninh trả lời. Hiện tại chỉ có ông bà nội thôi. Biết chắc Hạ Tuần không có nhà, Tô Hàm Nguyệt mới an tâm mà đi. Thịnh Thư Ninh suýt nữa bật cười thành tiếng. Cô nàng Tô Tiểu Thư này cố tình hỏi như vậy, chẳng phải là đang cố né tránh chú út sao? Sau này Thịnh Thư Ninh mới biết, hôm nay ông nội có khách đến chơi. Từ khi bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, không khí trong nhà cũ nhộn nhịp hẳn lên. Cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ sợ Tô Hàm Nguyệt ngại ngùng nên đã bảo Lý Khải đi đón, rồi dẫn cô ấy vào bằng cửa phụ. Đây là lần đầu tiên Tô Hàm Nguyệt đến nhà cũ họ Hà. Phải nói là, thiết kế của Hạ Tuần thật sự rất tuyệt. Cô xem qua bố cục phòng cần thiết kế, rồi hỏi Thịnh Thư Ninh về yêu cầu chi tiết, lần lượt ghi lại, sau đó còn đưa cô xem vài bản thiết kế đã từng làm trước đó. Hai người đang trò chuyện, Hạ Văn Giá bỗng từ ngoài lao vào như gió. Sao chị dâu ơi, có trò vui lắm. Em kể cho chị nghe, câu còn chưa nói xong, vừa trông thấy Tô Hàm Nguyệt, cậu ngớ ra mấy giây rồi vội vàng đứng thẳng, nghiêm túc hành lễ, em chào chị ạ, em trai út nhà tôi, nhỏ tuổi, hơi bồng bột chút, Thịnh Thư Ninh cười nói, không sao đâu, Tô Hàm Nguyệt trong lòng thì đầy nghi vấn, em trai của Hạ Tiên Sinh, nhìn một cái đã biết là kiểu người đơn giản. Người như cậu ấy, trong, ổ sói, như nhà họ họ, sống được đến giờ chắc là nhờ ý chí sinh tồn cực mạnh. Chúng ta hôm nay cũng bàn gần xong rồi, tôi sẽ cố gắng lên phương án thiết kế sớm nhất. Nếu cô có ý tưởng gì mới thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào. Tô Hàm Nguyệt nói sau khi tổng hợp lại nhu cầu, vất vả cho cô quá, uống chén trà rồi hãy đi, trà đã được rót sẵn. Tô Hàm Nguyệt nhấc lên, khẽ nhấp một ngụm, Hạ Văn Giá bỗng ghé sát tai chị dâu, nhưng âm lượng lại đủ để cả căn phòng nghe rõ mồn một. Thì thầm như gào, chị dâu, tí nữa đi xem kịch không? Kịch gì cơ, của chú út đó, Tô Hàm Nguyệt vừa nhấp ngụm trà. tai thì dựng đứng lên, căng hết cỡ chờ hóng hớt, tưởng sẽ nghe được tin tức sốt dẻo về Hạ Tuần. Nếu tóm được nhược điểm nào đó của anh ta, thì có thể ngồi vào bàn đàm phán rồi. Chú út làm sao? Thịnh Thư Ninh liếc sang Tô Tiểu Thư đang tỏ ra hoàn toàn không quan tâm bên cạnh. Tốt lắm, dáng vẻ không để tâm thế kia. Đúng chuẩn đang rất để tâm. Ông nội định cho chú đi xem mắt. Cô gái ấy đã đến rồi. Đang ngồi ở phòng khách đó. Khụ, Tô Hàm Nguyệt bị ngụm trà làm sặc đến đỏ mặt. Nghe đâu ông cụ đã từng định xếp kèo xem mắt cho chú út. Kết quả là người ta bỏ nhà chạy trong đêm. Cách chương.